Chiến Long Vô Song, chương 1054, chương 1055. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng Đồng Thiên Bảo dâng lên một sự tuyệt vọng. Nghĩ trong lòng lần này xong thật rồi. Nhưng đúng lúc này, cửa băng khố ầm ầm một tiếng lớn, bị người mở ra, động tác của người đàn ông áo đen dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Cùng mọi người ở hiện trường, đồng loạt nhìn về phía cửa, sau đó liền nhìn thấy một bóng người dáng người cao ngất, mang theo một bóng người cao gầy xinh đẹp, đi vào, chính Trần Ninh và Tần Tước tới. Trần Ninh hút thuốc lá, anh nhìn thấy máu tươi loang lỗ trên mặt đất, lại thấy hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh đang hấp hối. Sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một luồng sát khí. Trong mắt Tần Tước cũng nổi lên lửa giận. Ầm ầm, mười mấy thủ hạ của Hoàng Bá Cường ở hiện trường, nhao nhao cầm dao phay cùng ống sắt, giận dữ nhìn Trần Ninh cùng Tần Tước. Người áo đen Tần Thủ cũng nhíu mày nhìn Trần Ninh. Tụi mày là ai? Trần Ninh lạnh lùng nói. Người đến đưa các người xuống địa ngục. Tần Thủ nghe vậy ngắn ra, chợt nở nụ cười. Ha ha, cóc ngáp. Khẩu khí không nhỏ, tao chỉnh đốn tên này trước, sau đó cùng tụi mày các người chơi đùa. Hắn nói xong, giơ tay hung hăng giơ dao muốn xẻo về phía mũi Đồng Thiên Bảo. Trần Ninh lạnh lùng nói, làm càn. Nói trong nháy mắt, mẫu đầu thuốc lá trong tay anh được anh bắn ra. Một đầu mẫu thuốc lá nhỏ, giống như một viên đạn phi ra, bay một tiếng vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Mẫu đầu thuốc lá trúng cỏ tay Tần Thủ cầm dao. Đồng thời còn vang lên một tiếng xương vỡ vụn nhỏ. Lắc lử, con dao găm rơi thẳng xuống đất. Tần Thủ phát ra một tiếng hừ thảm thiết. Che tay phải bị thương. Lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn cổ tay vỡ xương của mình. Không dám tin nhìn về phía Trần Ninh. Vẻ mặt kinh hãi gần chết. Người đàn ông này phi ra một điều thuốc nhỏ, vậy mà lại đánh vỡ xương cổ tay hắn. Trời ơi, điều này là quá khủng khiếp. Đồng Thiên Bảo tránh được một kiếp, còn có Kiều Hiểu Minh đang hấp hối bên cạnh. Nhìn thấy Trần Ninh, đều nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng một giọng kêu, Trần tiên sinh, Trần Ninh nói, hai người các vị chịu khổ rồi. Các vị yên tâm. Những tạp chủng này đều không chạy thoát được. Chấm, Tần Tước, đem những thứ tạp chủng này, toàn bộ nhân đạo giết chết. Tần Tước lạnh lùng nói. Vâng, Tần Thủ ôm tay phải bị thương. Kinh hãi căn dặn thủ hạ xung quanh. Mọi người cùng nhau động thủ. Giết hai người bọn họ. Giết, hơn 10 thủ hạ, cầm vũ khí, xông lên, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tước hàm xương. Bước nhanh nghênh đón, vù vù vù, trong nháy mắt cô lao vào một đối thủ, như tia chớp vạch ra mấy đao. Sau khi lao vào, đối thủ mới chia năm xẻ bảy đánh bay đầy đát. Cao thủ ra tay, nhanh gọn lẹ, đám tay chân còn lại. Nhìn thấy thân thủ khủng bố của Tần Tước, sắc mặt toàn bộ đều biến động. Nhưng bây giờ không có thời gian để cho họ sợ hãi hoặc chạy trốn. Trần Ninh nói, hai người các vị chịu khổ rồi. Các vị yên tâm, những tạp chủng này đều không chạy thoát được. Tần Tước, đem những thứ tạp chủng này, toàn bộ nhân đạo giết chết. Tần Tước lạnh lùng nói. Vâng, Tần Thủ ôm tay phải bị thương. Kinh hãi căn dặn thủ hạ xung quanh. Mọi người cùng nhau động thủ. Giết hai người bọn họ. Giết cách chương.